Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1387, chương 1388, thành công hoàn thành nhiệm vụ. An Lâm từ Dương Linh Thiến trong mắt thấy được không thôi. Hắn cười bắn một chút Dương Linh Thiến cái trán, cười mắng, đừng như vậy kinh sợ có được hay không? Không có ta, cái thế giới này như thường có thể phát triển. Tứ cửu tiên cung giàu gì còn có trên trăm phản hư thượng tiên. Bảy vị phản hư đỉnh phong thượng tiên chấn giữ. Ngươi sợ cái gì? Dương Linh Thiến có chút mếu máo. Một đôi thu thủy nhãn mắt yêu kiều nhìn An Lâm. Nhưng là, ngươi là chúng ta trụ cột tinh thần chứ sao? Ui ui, bây giờ ngươi đều là bát nội các một trong. Đã thành thục, An Lâm mặt lộ nghiêm nghị nói. Thật sao? Dương Linh Thiến nhẹ nhàng gõ đầu. Cho dù không thôi, cũng biết không giữ được An Lâm rồi. Bát nội các là tứ cửu tiên cung quyền lực tối cao cơ cấu. Do Hà Thần, Diễm Cơ, Vương Thần, Công Tôn Bích Ngọc, La Viêm, Nhan Thư Cầm, Dương Linh Thiến, Bành Nguyên, 8 người tạo thành, phụ trách trọng đại sự hạng thảo luận cùng quyết định. Trên căn bản do phản hư đỉnh phong đỉnh cấp thượng tiên tạo thành. Dương Linh Thiến có thể nói là lẫn vào bên trong một cái manh manh đi husky rồi. Tràn đầy vi hòa cảm, nhưng tất cả mọi người sẽ tôn trọng vị này husky ý kiến. Không khác nguyên nhân, thì ra là vì vị husky đứng phía sau là bạch y thượng tiên. Dương Linh Thiến cha Dương Trinh biết được nữ nhi của hắn lại lên làm tứ cửu tiên cung bát nội các. Bị dọa sợ đến thiếu chút nữa từ trên ghế rớt xuống. Hô to mộ tổ tiên bốc khói xanh, hướng về phía bạch y thượng tiên bức họa là xá lại bái. Hắn căn bản không nghĩ tới, ở nhà mình quản lý thành nhỏ kết làm tiểu tiểu thiện duyên. Sẽ đạt được như thế kinh thiên phúc báo. Đây không phải là mộ tổ tiên bốc khói xanh là cái gì? Dương Trinh dùng truyền âm phù không ngừng với con gái nói. Phải thật tốt báo đáp bạch y thượng tiên. Dương Linh Thiến cũng muốn a, nhưng là không có cơ hội a. Bạch y thượng tiên tu vi thông thiên, thắt lưng dây dưa vạn quán, thực lực, quyền lực, tài lực, sắc đẹp, mọi thứ không thiếu, nàng còn có thể báo đáp thế nào? Nàng đều sắp khóc, nói mình sợ rằng lấy thân báo đáp, An Lâm cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao trước An Lâm còn phân tán tự tiến cử cái chiếu hơn 600 vị. Từ đại lục các nơi thu lãm tới mỹ nữ tuyệt sắc. Dương Trinh nghe xong cũng bất đắc dĩ, liền nói vậy người thật tốt làm bát nội các đi. Đa số nhân dân phục vụ chính là đối với bạch y thượng tiên tốt nhất báo đáp. Thần nguyên đại lục đổi chủ nhân sau, phàm nhân an cư lạc nghiệp, tu luyện sinh linh tinh thần phấn chấn bồng bột, vạn tông phục hưng. Trên đại lục các đại thiên kiêu thần nữ đồng loạt hiện lên. Bọn họ hoặc là lấy bạch y thượng tiên là mục tiêu, hoặc là phương tâm ám hứa. 3 tháng ngắn ngủi, bạch y thượng tiên danh hiệu đã kinh nhân tất cả đều biết. Ở danh vọng đi đến tột cùng nhất thời điểm, bạch y thượng tiên đột nhiên đối ngoại tuyên bố bế quan. Muốn đột phá cảnh giới mới, cùng hắn cùng bế quan. Còn có giống vậy ở đại lục cực kỳ nổi danh Đan Đan Vui Đại Ma Vương Duẫn Hỷ. Một kiện sự này oanh động toàn bộ đại lục. Không có ai biết An Lâm muốn bế quan bao lâu. Nhưng tứ cửu tiên cung đã đi sâu vào lòng người. Coi như bế quan lại lâu, tiên cung lực uy hiếp hay lại là trải qua hồi lâu bất diệt. Tiên vương cung thiên địa đàn thượng. Có một hồng y nữ tử yêu kiều độc lập. Trước mặt nàng là danh chấn đại lục bạch y thượng tiên cùng Đan Đan Vui Đại Ma Vương. Không nghĩ tới một cái chớp mắt, 3 tháng liền đi qua a. An Lâm nói hơi xúc động, nghe người nói thật giống như 3 tháng rất dài tựa như. Ta lúc ấy còn sợ thời gian 1 năm không đủ dùng đây. Duẫn Hỷ đảo cặp mắt trắng dã, An Lâm lắc đầu nói. Ta vốn là dự định nhiều lắm là 3 ngày làm xong. nếu không phải hệ thống náo yêu Nga Tử, hắn nơi nào yêu cầu thời gian dài như vậy. Sau đó tứ cửu tiên cung thế lực quản lý, cùng với toàn bộ đại lục trật tự cải thiện, cũng tốn không ít thời gian, nhưng may mắn kết quả là được. Một cái tân thế giới đang ở tạo thành, Duẫn Hỷ lại bị An Lâm lời nói kích thích, chậm chốc lát mới nói, chúng ta bây giờ liền thúc dục trong cơ thể hai giới truyền tống năng lượng, tiến hành hai giới qua lại, năng lượng duy trì dài nhất thời hạn là 1 năm, nhưng bọn hắn có thể lựa chọn trước thời gian thúc dục cổ năng lượng kia. Trước thời hạn trở về, An Lâm cùng Duẫn Hỷ đồng thời thúc dục thể nội lực lượng. Một cổ triệu hồi lực từ trên trời hạ xuống, rầm rầm, kim quang hiển hách, bao phủ thiên địa đàn thượng hai người. An Lâm thượng tiên, ngươi muốn thường trở lại a? Ta sẽ một mực ở tứ cửu tiên cung chờ ngươi. Dương Linh Thiến lớn tiếng la lên, rất sợ An Lâm không nghe được. Thật tốt, cố gắng lên. Là một cái độc lập tự cường nữ tử, An Lâm mỉm cười khích lệ nói. Ừ, Dương Linh Thiến trọng trọng gật đầu, hốc mắt nước mắt có chút không nhịn được, nhìn cái kia dần dần biến mất quần áo trắng bóng người. Vừa nghĩ tới sau này không biết năm nào tháng nào mới có thể mới gặp lại, liền không nhịn được đi về phía trước 2 bước. Cái kia, An Lâm thượng tiên, ta có thể ôm ngươi một chút sao? Một câu nói này, cơ hồ đã tiêu hao hết nàng dũng khí, nhưng nàng như cũ mắt đỏ, đầy vẻ không muốn mà nhìn bị kim quang bao trùm nam tử. An Lâm sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười đưa ra giơ lên 2 cánh tay, Dương Linh Thiến như nhũ yến đầu hoài một loại đánh về phía An Lâm. Mới nắm giữ một cái chớp mắt chân thực xúc cảm, trước mặt quần áo trắng bóng người liền hóa thành kim sắc quang viên biến mất ở trong thiên địa. Nàng đứng run tại chỗ, nhìn trống rỗng thiên địa đàn, có chút không biết làm sao. Đột nhiên, nàng cảm nhận được trên cổ tay truyền tới trận trận ấm áp. Dương Linh Thiến cúi đầu nhìn kia toát ra linh động ngọn lửa tiên vòng tay, trên mặt rốt cuộc hiện lên nụ cười lạnh nhạt. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, cảnh giới quá thấp, sợ rằng liền sống đến ngươi trở về cũng không được chứ. Bạch Quỳnh Hải đột nhiên xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, đại trận rung động kịch liệt, một cái đang nằm ở biển khơi quy thượng nghỉ một chút lão già đột nhiên mở 2 mắt ra, kích động nói, mới 3 tháng trở về, cũng không biết sự tình có hay không hoàn thành. Bước chân hắn đạp một cái, thân thể trong nháy mắt vượt qua 100 dặm, đi tới Bạch Quỳnh Hải sâu bên trong dáng vóc to thủy mẫu trên. Trong suốt có thần cặp mắt nhìn chằm chằm phát ra ánh sáng rực rỡ 2 giới cửa không gian. Vừa khẩn trương lại hưng phấn, thực lực cơ hồ đã siêu thoát toàn bộ đại lục đạo đức thiên tôn. Giờ phút này đúng như tiểu hài tử một loại xoa xoa tay. Cái này nhiệm vụ thành bại, có thể nói quyết định toàn bộ đại lục vận mệnh đi về phía. Cũng không trách hắn sẽ biến thành bực này bộ dáng. Rất nhanh, quen thuộc 2 cái thân ảnh liền xuất hiện ở cửa. An Lâm tiểu hữu, Duẫn Hỷ, quá tốt, các ngươi đều không sao. Đạo đức thiên tôn cười vui vẻ, vuốt trắng như tuyết râu dài, híp mắt lại, cười giống như một lão bảo bảo. Bọn họ 2 người nhìn trạng thái rất tốt, loại bỏ gặp phải nguy cơ sinh tử trước thời hạn trở về khả năng. Như vậy có khả năng chỉ có 1. Sư phụ, chúng ta làm được á? Duẫn Hỷ cười ha ha nói. Đạo đức thiên tôn, may mắn không làm nhục mệnh. An Lâm giống vậy thi lễ một cái, cười nhạt nói. Lần này may mà An Lâm lão ca nghịch thiên chiến lực, xuất thủ đem cái kia hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng chém rớt. Nếu không lần này nhiệm vụ thâm ảo vãi lồn a. Duẫn Hỷ hưng phấn vừa nói, không chút nào dành công ý tứ, ngược lại mặt đầy sùng bái mà nhìn An Lâm. Ha ha ha, được. Đạo đức thiên tôn vuốt râu cười nói. Lúc này, đáy biển bầu trời đột nhiên có thần quang bảy màu lóng lánh. Một cái cực kỳ êm tai thanh âm từ bầu trời truyền tới, không bằng các ngươi tới ta sinh mệnh phòng nhỏ tụ họp một chút. Mọi người cẩn thận nói một chút. An Lâm nghe một chút thanh âm kia, liền cảm giác cả người thoải mái. Hơn nữa có một loại không khỏi cảm giác thân thiết. Được rồi, phải đi nữ hoa khuê phòng tụ trước nhất tụ đi. Đạo đức thiên tôn tâm tình rất không tồi. Có chút già mà không đứng đắn địa cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,